Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1509, Chiến Thiên Tôn. Tần Mục nao nao, không khỏi nhìn nhiều trong đạo quả kia nữ tử vài lần. Nữ tử kia cũng tại hướng hắn xem ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, mà lại có chút khẩn trương, dáng dấp không hỏng, Tần Mục thầm khen một tiếng. Ánh mắt từ nữ tử kia trước ngực rời, lại rơi trên người Tường Thiên Phi, cười nói, nương nương, gọi ta Thái Đế bệ hạ. Tường Thiên Phi không vui nói, Tần Mục ha ha cười nói, bệ hạ vừa mới còn tự xưng bản cung, vì sao bây giờ lại phải tôn xưng bệ hạ? Tường Thiên Phi hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào bên hông hắn trên bội kiếm, người thanh kiếm này là từ đâu tới? Pháp lực của ngươi còn chưa từng đến thiên tôn tiêu chuẩn, vừa mới có thể để cho ta thụ thương hẳn là thanh kiếm này tác dụng a. Thanh kiếm này là kẻ thành đạo vũ khí. Đúng vậy, Tần Mục rút ra kiếp kiếm, tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở, nói, ta tiến vào tổ đình Ngọc Kinh Thành về sau, từ trong một tòa thần điện tìm được thanh đạo kiếm này. Thử một lần phía dưới. Quả nhiên là uy lực vô tận. Tường Thiên Phi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, giả ngoại Phật mà tu hành, Mục Thiên Tôn, đường đi của ngươi lệch, thanh kiếm này hay là giao cho bản cung, giao cho chấm a. Hai đạo sát khí huyết đao đột nhiên từ trong hỗn độn trường hà bay ra, hướng Tần Mục chém tới. Hai thanh trảm thần huyền đao này uy lực tuyệt luân, thậm chí ngay cả thiên công nhục thân cũng ngăn cản không nổi. Vừa rồi vẻn vẹn từ Tần Mục đỉnh đầu chém qua, liền để hắn thụ thương. Tường Thiên Phi tận lực đem hai thanh thần đao này mai phục ở trong hỗn độn trường hà, ý đồ đánh lén, phải nhất kích tất sát. Nàng cũng biết Tần Mục xảo trá tàn nhẫn, nếu như đào tẩu, chính mình chỉ sợ không cách nào lưu hắn lại. Cho nên khai thác thủ đoạn đánh lén, nhưng nàng nhưng lại không biết, nàng hai thanh sát khí thần đao căn bản không có giấu giếm được Tần Mục con mắt. Nếu như đổi lại những người khác, không cách nào xem thấu hỗn độn trường hà, nói không chừng liền sẽ bị nàng đắc thủ, mà Tần Mục mi tâm mắt dọc thậm chí có thể xem thấu hỗn độn trường hà. Nhìn thấy vũ trụ quá khứ tràng cảnh, nàng mai phục hai thanh trảm thần huyền đao, sớm đã bị Tần Mục thấy rõ rõ ràng ràng, thậm chí huyền đao bất luận động tĩnh gì đều không có giấu giếm được Tần Mục con mắt. Tần Mục rút kiếm, kiếm quang chớp động, hóa thành hư hình tân thái cực, kiếm quang của hắn cùng hai thanh trảm thần huyền đao va chạm. Chỉ trong nháy mắt, hai thanh thần đao như là huyết sắc trường long, tại dưới kiếm pháp của hắn cấu kết đứng lên, như là một quyền triển khai thái cực đồ hình rồng. Một rồng là âm, một rồng là dương, âm dương đan xen, kết làm một cái chỉnh thể. Tường Thiên Phi trở tay không kịp, muốn thu hồi hai thanh thần đao, nhưng mà Tần Mục chân đạp thuyền nhỏ từ trong thái cực đồ hình rồng xuyên qua. Kiếm chỉ trên đạo thụ mi tâm của nàng. Hư hình tân thái cực là Tần Mục đạo cảnh đệ cửu trọng thiên. Bất quá hắn kiếm đạo đại thành, dung hợp thần thông đạo cảnh đằng sau, nhiều hơn kiếp kiếm tam trọng thiên. Một thức này liền hóa thành hắn kiếm đạo tầng thứ 12. Một chiêu này cải biến chính là trảm thần huyền đao hình thái, đem nó hình thể hư hóa, chuyển biến làm âm dương hình thái, để Tường Thiên Phi đối với hai thanh thần đao tạm thời mất khống chế, từ đó cho mình lấy thừa dịp cơ hội. Cái này đã là kiếm đạo, cũng là thần thông, trong tay hắn thi triển đi ra, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Cho dù là Tường Thiên Phi cũng không có gặp qua bực này huyền diệu tuyệt học. Tần Mục một kiếm này tới cực nhanh, nguyên bản quải trượng biến thành thuyền nhỏ tốc độ liền muốn so đạo thụ tốc độ nhanh rất nhiều. Lại thêm Tần Mục một kiếm này sử dụng kiếm đạo tuyệt học là thái thủy chất hình vấn thanh minh, lấy tốc độ tăng trưởng. Tường Thiên Phi vừa mới ý đồ triệu hồi hai thanh thần đao, Tần Mục kiếm quang liền tới đến trước người của nàng. Kiếm quang một chút thanh minh, tại Tường Thiên Phi trước mắt càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn đem nàng nuốt hết. Cùng khai hoàng kiếm đạo khác biệt, khai hoàng kiếm đạo là lấy khai hoàng thiên đình làm căn cơ. Nhất trọng kiếm đạo nhất trọng thiên, trình bày chính là hắn lý tưởng khát vọng. Mỗi một trọng kiếm đạo đều đại khí bàng bạc, lấy kiếm đạo hóa thành tầng tầng chư thiên. Kiếm đạo của hắn vừa ra, 35 trọng thiên hiển hiện, 35 loại thế giới khác biệt, mỗi người đều mang đạo vận, mà Tần Mục kiếm đạo lại là thoát thai từ hắn chính mình thần thông đạo cảnh. Hắn thần thông đạo cảnh, rằng không chỉ là lý niệm khát vọng, mà là mình tại trong quá trình ngộ đạo mỗi loại cảm ngộ cảm thú. Khai hoàng kiếm đạo huy hoàng đại khí, lại có dấu vết mà lần theo. Mà Tần Mục thần thông thì linh động nhảy thoát, không thể nắm lấy. Tường Thiên Phi đối với Tần Mục một kiếm này không trốn không né. Quát tháo một tiếng, dưới chân đột nhiên hiện ra một tòa Trảm Thần Đài. Trảm Thần Đài huyết quang đại thịnh, lập tức đè xuống hai thanh thần đao âm dương biến hóa. Hai thanh thần đao từ phía sau mà tới, hướng Tần Mục đánh tới. Nàng quyết đoán cũng lại tàn nhẫn, không né tránh Tần Mục kiếm chiêu, một mực thôi động hai thanh thần đao chém giết Tần Mục. Nếu như Tần Mục không trốn không né, như vậy hai người đều sẽ trúng chiêu. Nàng vào là thần thức của mình rộng rãi, cho dù nhục thân bị hao tổn, chỉ cần thần thức vẫn còn, liền có thể quan tưởng ra nhục thân. Mà Tần Mục mặc dù tinh thông tạo hóa chi đạo, nhưng hai thanh thần đao chính là trên đời này chí tà sát khí ngưng tụ mà thành. Thôn phệ tu vi, thôn phệ khí huyết. Chỉ cần Tần Mục bị hai thanh thần đao chém trúng, như vậy trong nháy mắt Tần Mục một thân khí huyết đều muốn bị hai thanh thần đao hấp thu, biến thành bị chém thành tam đoạn thây khô. Không có tu vi, không có nửa điểm khí huyết, Tần Mục coi như thần thông thông thiên, cũng vô pháp khôi phục. Nàng hai thanh thần đao, phạt đạo thủ, trảm đạo quả, không gì không phá. Chỉ cần Tần Mục dám liều, như vậy nàng tuyệt đối vui lòng phụng bồi. Chỗ mi tâm của nàng, kiếm quang biến thành thanh minh khuấy động, còn chưa chạm tới da thịt của nàng, liền để trán của nàng xuất hiện chất biến hình hóa. Cái trán da thịt cùng xương cốt huyết nhục cũng bắt đầu hóa thành năng lượng thái. Tần Mục kiếm ý thẳng tới trong mi tâm của nàng, huy hoàng kiếm quang đã bắt đầu đâm vào nàng mi tâm thiên đình, sắp từ Nam Thiên Môn xuyên qua, càn quét thiên đình. Tường Thiên Phi khóe mắt nhảy loạn, Tần Mục một kiếm này uy lực hay là vượt qua dự tính cùng tưởng tượng của nàng. Nàng lúc trước ngộ nhận là xuất kiếm chính là khai hoàng tần nghiệp. Hiện tại xem ra, Tần Mục cứ việc trên tu vi so khai hoàng tần nghiệp kém, nhưng ở trên kiếm đạo tạo nghệ chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên thu kiếm, mũi kiếm thanh minh run lên, một phân thành hai, một trái một phải điểm tại hai thanh trảm thần huyền đao trên đầu rồng. Kiếm pháp của hắn tinh diệu, bị khai hoàng khen ngợi là trăm vạn năm đến kiếm pháp đệ nhất. Hai kiếm này vừa đúng, đoạn đi hai thanh thần đao lực lượng, Tường Thiên Phi lại lộ ra dáng tươi cười. Ngay tại Tần Mục thu kiếm đâm trúng hai thanh thần đao một sát na, hai thanh thần đao kia trở nên không gì sánh được mềm mại, quấn chặt lấy kiếp kiếm thân kiếm, như là quấn quýt lấy nhau bánh quay trèo, gào thét dọc theo thân kiếm hướng Tần Mục cầm kiếm bàn tay bay tới. Tần Mục nghẹt ngào kêu sợ hãi, vội vàng run tay đem kiếp kiếm tính cả hai thanh thần đao cùng một chỗ ném ra ngoài. Dưới chân thuyền nhỏ trong khi đâm nghiêng phóng đi, tránh đi hai thanh thần đao kia. Mục Thiên Tôn, đa tạ ngàn dặm xa xôi đến đây đưa bảo. Tường Thiên Phi khanh khách một tiếng, lấy tay một chiêu, hai thanh thần đao vòng quanh kiếp kiếm bay tới, chuôi kiếm hướng trong tay nàng rơi đi. Nàng dưới chân trên đạo thủ, trong đạo quả rách dưới kia nữ tử tuyệt sắc đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích. Lập tức nhìn ra mánh khóe, quát, Cư Dư thị, có bẫy, đó cũng không phải kẻ thành đạo đạo kiếm, mà là chính hắn bảo vật. Tường Thiên Phi bàn tay vừa mới khoác lên trên chuôi kiếm, đã thấy Tần Mục đưa lưng về phía nàng xông về phía trước. Tần Mục hai tay chắp sau lưng, cũng không phải là nàng tưởng tượng chật vật như vậy, ngược lại có chút ung dung không vội ý vị. Tường Thiên Phi giật mình trong lòng, vội vàng buông tay, thôi động hai thanh thần đao dự định quấy đoạn kiếp kiếm. Nhưng vào lúc này, Tần Mục vác tại sau lưng hai tay đội lên cùng một chỗ. Lúc lên lúc xuống, hai tay đều là bóp lấy kiếm quyết. Hai tay của hắn ở sau lưng biên độ nhỏ di động. Kiếm quyết lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ biến hóa. Tường Thiên Phi buông ra chuôi kiếm lúc, liền gặp thanh kiếp kiếm kia từ chính mình hai thanh thần đao đang dây dưa thoát thân. Thanh kiếm này giống như là tại một sát na tiến vào trong trạng thái hữu hình vô chất. Từ trong hai thanh thần đao xuyên qua, không có bản thể, chỉ có quang mang, dù kiếm quang xoay tròn, lượn quanh một cái kiếm hoa. Bàn tay của nàng vừa mới buông ra, liền thấy mình năm ngón tay từ trên bàn tay nhảy xuống tới. Giống như là có được sinh mệnh tinh linh trên không trung nhảy lên. Một sát na này, Tường Thiên Phi trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Chỉ thấy mình năm ngón tay bị kiếm quang chém xuống trong nháy mắt. Năm ngón tay có sự sống, từng cái huyết nhục nhúc nhích, xương cốt sinh trưởng, biến thành năm Tần Mục thân thể tiểu xảo, cùng nhau khom người, hướng nàng cúi đầu. Kiếp kiếm kia chuôi kiếm treo ngược, giống như là bị năm cái Tần Mục nhỏ nhắn cũng cầm trong tay. Chắp tay đẩy về phía trước ra, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du, Tường Thiên Phi lồng ngực nổ tung, treo ngược thần kiếm từ lồng ngực của nàng lọt vào, phía sau bay ra, những nơi đi qua, thân thể của nàng hóa thành hỗn độn chi khí, ngạnh sinh sinh đưa nàng nhục thân đánh xuyên. Tường Thiên Phi quát tháo một tiếng, sau lưng tầng tầng thiên cung nổi lên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lấy tay bắt lấy hai thanh thần đao đuôi rồng bãi xuống, liền đem năm tên Tần Mục nhỏ nhắn do đầu ngón tay biến thành kia chấn động đến vỡ nát. Hai thanh thần đao uy năng đại tác, lại mềm mại không gì sánh được, hướng về phía sau lưng thanh thần kiếm kia chém tới. Cùng một thời gian, trên thuyền nhỏ Tần Mục vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng. Thuyền nhỏ còn tại bay về phía trước trì, nhưng mà hắn vác tại sau lưng hai tay kiếm quyết nhảy nhót lại càng phát ra mau lẻ. Khó mà thấy rõ, suy suy suy, kiếp kiếm dưới khống chế của hắn trên dưới tung bay. Các loại kiếm chiêu không ngừng biến hóa, lấy hữu hình vô chất trạng thái tránh đi hai thanh thần đao một lần lại một lần rào sát. Thanh thần kiếm này cũng không phải là công hướng Tường Thiên Phi, mà là công hướng Tường Thiên Phi dưới chân cây đạo thụ kia. Từng đạo kiếm quang tại đạo thụ khô héo thân cành ở giữa phi hành, đem đạo thụ thân cành chém xuống. Tường Thiên Phi khẩn trương, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Từ trên trảm thần đài phi thân lên, khống chế thần đao truy kích thanh kiếp kiếm kia. Kiếp kiếm không cố kỵ gì, nhưng nàng lại muốn tránh cho chặt đứt đạo thụ thân cành. Bởi vì hai thanh trảm thần huyền đao này uy lực quá mạnh, chỉ cần chạm đến thân cành, đạo thụ cũng ngăn không được song đao một kích. Đột nhiên, kiếp kiếm quay chung quanh thân cây cấp tốc quấn động, đạo thụ ầm vang sụp đổ. Tường Thiên Phi lửa giận ngập trời, thân hình hướng phía dưới rơi xuống. Đạo kiếm quang kia đột nhiên như thiểm điện đâm trúng rơi xuống trảm thần đài, bay đi. Gián hỗn độn trường hà mặt sông gào thét đuổi kịp Tần Mục thuyền nhỏ. Tần Mục đứng tại trên thuyền nhỏ, tay trái hướng lên nâng lên một chút, chỉ gặp thanh kiếp kiếm kia từ hỗn độn trường hà trên mặt nước bay vọt lên. Cùng Trảm Thần Đài thoát ly, Trảm Thần Đài hướng phía dưới rơi đi, rơi vào trong tay của hắn. Tần Mục đem Trảm Thần Đài cất giữ tại chính mình trong thần tàng tổ đình. Tay phải cởi xuống vỏ kiếm, nhưng gặp kiếp kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, kiếm quang càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi hạ xuống tới, cắm vào trong vỏ kiếm. Tần Mục đem vỏ kiếm đeo tại thân eo bên trái, xoay đầu lại, hướng Tường Thiên Phi cười một tiếng. Giờ phút này Tường Thiên Phi tính cả trong đạo quả rách dưới kia nữ tử cùng một chỗ hướng trong hỗn độn trường hà rơi xuống mà đi. Mục Thiên Tôn, Tường Thiên Phi bắt lấy hai thanh thần đao, kiệt lực ổn định thân hình không để cho mình ngã vào hỗn độn trường hà. Nhưng mà trong hỗn độn không chỗ có thể mượn lực, thân hình của nàng ngăn không được hướng xuống rơi, nàng không khỏi hoa dung thất sắc. Vội vàng đáp xuống trên một khối cọc gỗ, nhưng mà phía dưới trong hỗn độn trường hà, từng bộ bạch cốt dâng lên, trong hỗn độn linh hồn giãy giụa, mặt mày méo mó, nhao nhao hướng trên cọc gỗ này nàng chộp tới. Tường Thiên Phi song đao tung bay, chém đứt vô số chân cụt tay đứt, đạo quả rách dưới kia xuyên qua đao quang bay tới, đột nhiên nói trong quả đạo quang bốn phía chiếu rọi. Trong hỗn độn trường hà quỷ dị tồn tại nhau nhau tránh lui trong đạo quả kia đạo quang. Trong đạo quả nữ tử khí tức trở nên yếu ớt. Quát, ta không kiên trì được bao lâu. Nhanh chóng qua sông, nếu không ngươi ta đều muốn ngã vào vũ trụ quá khứ. Tần Mục quay đầu, nhìn thấy một màn này. Ánh mắt kỳ dị, nữ tử này là lai lịch gì? Thực lực rất mạnh a. Không biết so Di La Cung Nguyên Thánh như thế nào. Hắn quỷ thần xui khiến lấy ra Di La Cung Nguyên Thánh cho hắn thước dạy học. Đem thước dạy học thôi động, hướng Tường Thiên Phi bay đi. Đùng Tường Thiên Phi trên đầu trúng một cái, không khỏi giận dữ. Tần Mục vội vàng thu hồi giáo roi, thầm nghĩ, ta quên đi, Tường Thiên Phi không có nguyên thần, bị thước dạy học đánh trúng căn bản vô dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.